cho nên ý tưởng thiết kế của tôi là sớm, trong nháy mắt, tim của tất cả mọi người có mặt ở đó đã bị chữ sớm, chèn ép, đồng tử đều run lên, cách chương.